Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 384, mở hội chó má a. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tập đoàn Băng Hồn, cùng với dưới cờ mấy chi nhánh công ty loạn cục, đối với lý trí mà nói, căn bản cũng không phải là đại sự gì. Ai trong tối làm động tác nhỏ, lý trí thậm chí không cần chứng cớ, thì có thể làm cho đối phương cút đi. Ở nơi này một mẫu đất ba phân mà lên, hắn tổng giám đốc Lý Định Đoạt, người khác cũng không ai chuyện tốt. Mấu chốt đây đối với tầng trên, hắn cái này, thái độ, nên làm sao biểu đạt. Hoặc là nói, bây giờ tập đoàn cùng với cấp dưới mấy công ty lớn đã tiến vào cổ trai kỳ. Mặc dù công ty dưới cờ công trạng cũng đang chậm chạp tăng trưởng, nhưng lại cũng không có gì mắt sáng. Xuất sắc địa phương, Tôn Kiều, ngươi đi vào một chút. Lý Trí từ trên bàn làm việc, cầm lên điện thoại tới, đem Tôn Kiều kêu đi vào. Hắn cũng không để ý đối phương có hay không thích ứng thư ký nhân vật, có phải hay không tiến vào trạng thái làm việc, vậy cũng là nàng chuyện của mình, cần chính nàng đi khắc phục. Ta cần định ra mấy phần thông báo, ngươi giúp ta nhớ một chút. Lý Trí bình thản nói, được, ông chủ mời nói. Tôn Kiều cầm ra mang theo người giấy và bút. Chuyện thứ nhất tình, lấy cá nhân ta danh nghĩa, thành lập một nhà tư lập tính chất công ích quỹ, dùng cho trợ giúp mất học nhi đồng, người tàn tật, cùng với đặc biệt khốn gia đình các loại. Sau đó ta sẽ hướng nhà này công ích quỹ đầu tư 50 triệu. Tạm thời, ta nhà này quỹ không chấp nhận ngoại giới quyên tiền, hoàn toàn có ta cung cấp vốn giúp đỡ. Tất cả cứu trợ đối tượng cũng hoàn toàn có quỹ mình sàng lọc, thẩm tra. Ông chủ, quỹ dùng ngươi tên chữ đặt tên sao? Tôn Kiều gật đầu, hỏi nhỏ, Lý Trí hơi do dự một chút, gật đầu nói, có thể, dù sao cũng tư lập tính chất công ích quỹ, cũng không chấp nhận ngoại giới quyên tiền, tiền đều là Lý Trí ra, xài thế nào, cho ai hoa, cũng hắn mình nói coi là, không cần bị người khác giám sát, cho nên trực tiếp dùng Lý Trí tên chữ đặt tên, cũng không có vấn đề. Nếu như không tuyên truyền nói, ngoại giới thậm chí cũng không nhất định sẽ biết có nhà này quỹ. Chuyện thứ hai, liên lạc có liên quan ngành chính phủ. Ta phải hướng Đại học Hải Thành ngành công an, Hải Thành ngành giáo dục, cùng với nhân văn cơ cấu tiến hành quyên tiền. Quyên tiền, quyên nhiều ít, Tôn Kiều sững sốt một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, cho Đại học Hải Thành quyên tiền 30 triệu, cho Hải Thành bót cảnh sát quyên tiền 30 triệu, ngoài ra lấy công ty xe hơi Băng Hồn danh nghĩa, tặng xe cộ 100 chiếc cho ngành công an, cho Hải Thành ngành giáo dục quyên tiền 30 triệu, dùng cho giúp đỡ Hải Thành giáo dục sự nghiệp xây dựng. Nhân văn cơ cấu cũng quyên 10 triệu đi, hợp lại vừa vặn một cái 100 triệu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Tôn Kiều hỏi, ông chủ kia, không cần cho Hải Thành hội Hồng Thập Tự quyên tiền sao? Hội Hồng Thập Tự? Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, không cần, ta không phải đặc biệt thành lập thuộc về mình công ích quỹ sao? Như vậy, công ty này xây dựng công việc, liền giao cho ngươi cùng Tôn Nhiêu đi làm. Ở Hải Thành trong phạm vi, sàng lọc ra 1.000 người đặc biệt học sinh nghèo, cùng với 1.000 người cần giúp đỡ cứu tế tàn tật người già cô đơn. Tiến hành giúp đỡ, được, dùng tuyên truyền sao? Tôn Kiều nhẹ giọng hỏi, Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta là ở bỏ tiền mua danh tiếng sao? Chẳng lẽ không phải là? Tôn Kiều hướng Lý Trí nháy mắt một cái, hỏi ngược lại câu, Lý Trí cười không trả lời. Sau khi suy tính nói, không cần đặc biệt tìm truyền thông tuyên truyền, chúng ta cũng không phải là làm dáng, trước cạn chuyện thật, sau đó nói khác, rõ ràng. Tôn Kiều đem Lý Trí nói cũng ghi xuống. Chuyện thứ ba, để cho Tôn Trường Lai liên lạc Hải Thành Chánh phủ thành phố. Liền nói ta muốn đầu tư 50 tỷ, xây dựng tập đoàn băng hồn khu vườn kỹ nghệ. Lý Chi nói, 50 tỷ, đúng, 50 tỷ, có thể để cho Tôn Trường Lai trước đem tin tức để lộ ra ngoài. Lý Chi cái ghế lộn lại, nhìn ngoài cửa sổ, cười lầm bầm nói, thái độ sao, ngoặc kép, buổi chiều cỡ 2 giờ, tới tập đoàn băng hồn tổng bộ người, bắt đầu tràn vào nhiều lên. Lý Chí vị này ông chủ lớn, mất tích 3 tháng, đột nhiên trở lại, sau đó lập tức triệu tập tất cả công ty quản lý cao tầng, tới trụ sở chính họp, mọi người trong lòng phải nói không có một chút thấp thỏm. Vậy khẳng định là gạt người. Ngươi nói ông chủ lần này trở về muốn làm gì? Ai biết được. Người quen đều tụ tập ở một chỗ, tụ ba tụ năm nhỏ giọng bàn luận, nói không thể buổi chiều chàng này hội nghị liên quan hệ đến mọi người thực tế lợi ích. Lý Chí đang họp trước, trừ Tôn Trường Lai trở ra ai cũng không gặp, bao gồm Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Lão Hoàng các người, toàn bộ bị Tôn Kiều cản giá. Liền bọn họ cũng không thấy Lý Chí. Hãy cùng đừng nói phía dưới công ty những cái kia phó tổng, phó tổng giám đốc cửa, ông chủ, sắp 3 giờ. Tôn Kiều từ bên ngoài gõ cửa một cái, đẩy cửa ra từ bên ngoài đi tới, nói, Tôn gia hai chị em rất nhanh liền tiến vào Lý Chí thư ký nhân vật. Có nhiều chỗ mặc dù làm không phải quá hoàn mỹ, bất quá đã tương đối khá. Thật mau à, Lý Chí từ trên ghế đứng lên vươn vai một cái, vặn vẹo một cái cổ nói, cầm dùm ta những tài liệu này, chúng ta đi thôi. Từ phòng làm việc đi ra lúc này mới 2 giờ 40 cỡ đó, khoảng cách họp thời gian còn có 20 phút. Phòng họp lớn ở cao ốc tầng 9, Lý Chí mang Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đi xuống, cũng không dùng tới 5 phút. Tính như vậy, nói cách khác, Lý Chí chí ít nói trước 15 phút xuống đến trong phòng họp. Xin chào, trước mặt cô gái đẹp kia, người đi giúp ta rót ly cà phê tới. Lý Chí mang Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đi vào phòng họp. Bởi vì vì sách tới trước sớm, cho nên cũng không có đưa tới sự chú ý của người khác. Một cái chừng 40 tuổi mập mạp, hướng Tôn Kiều phân phó nói. Tôn Kiều mặc đồ công sở, chợt vừa thấy cùng tập đoàn an bài nhân viên phục vụ không sai biệt lắm. Coi như không phải nhân viên phục vụ, là tập đoàn người, vậy thì có thể làm gì? Mình để cho nàng đi giúp mình rót ly mở phê, còn có thể có ý kiến gì không? Ngươi là, Tôn Kiều nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn đối phương tò mò hỏi. Ta, ngươi không nhận biết ta à? Ta là công ty điện thoại di động băng hồn bộ tiêu thụ tổng giám sát. Họ Vương, ngươi kêu Vương tổng giám là được. Tổng giám đốc Lý Thiệt là biến mất thời gian dài như vậy, trở về thì trở về thôi, thế nào cũng phải dày vò người để cho tới trụ sở chính họp. Có cái lông sẽ tốt mở à? Vương tổng giám ngước đầu, hùng hùng hổ hổ vừa nói, muốn đến đối với Lý Chí cưỡng bách mọi người phải buổi chiều chạy tới công ty họp. Ý kiến rất lớn, vậy Vương tổng giám ý là lúc này không nên mở. Tôn Kiều nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi, Lý Chí đã đi về sau chỗ ngồi, ngồi xuống, hiển nhiên là đang nghe mập mạp nói chuyện đây. Cũng không, có cái gì tốt mở, tập đoàn công ty bên này, lông chuyện không làm. Cả ngày cũng biết cùng chúng ta phía dưới chi nhánh công ty đòi tiền. Đòi tiền, Tôn Trường Lai cái lão già đó, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Theo ta, sẽ để cho Di Đờ Vương đem công ty từ tập đoàn bên trong tách ra đi. Mọi người tự lập môn hộ, tỉnh còn muốn bị chó má tập đoàn chế ước. Vương Tổng Giám hừ nói, lời nói cứng như thế, chút nào không sợ người chung quanh nghe gặp. Ai cũng biết, điện thoại băng hồn có nhiều kiếm tiền, mà hắn thành tựu công ty điện thoại di động băng hồn tiêu thụ tổng giám sát, tự nhiên công không thể không. Đừng nói là ở tập đoàn công ty, chính là ở công ty điện thoại di động băng hồn bên kia, cũng không mấy người có thể để ý ở hắn. Hơn nữa hắn cùng công ty điện thoại di động băng hồn mấy đại cổ đông quan hệ giữa cũng khá vô cùng, tự lập môn hộ, làm sao có thể à? Tôn Kiều có chút giật mình nói, vị này Vương tổng giám, híp mắt cười hắc hắc hai tiếng, chớp chớp mắt tí hí, thấp giọng nói, cái này có gì không thể nào à? Ta cùng ngươi nói, công ty điện thoại di động băng hồn có thể cùng tập đoàn những công ty khác không giống nhau. Phải biết, công ty điện thoại di động băng hồn cũng không chỉ có lý trí cổ phần, còn có những thứ khác công ty đầu tư cùng người cổ phần. Cái bộ dáng này nha, vậy công ty điện thoại di động băng hồn đại cổ đông hẳn vẫn là tập đoàn băng hồn mới đúng chứ? Tôn Kiều tò mò hỏi, nàng mới tới, cũng không biết công ty điện thoại di động băng hồn nơi này tình huống. Không sai, tập đoàn băng hồn vẫn là lớn nhất cổ đông không già. Nhưng là nước Mỹ công ty đầu tư gỗ đỏ, Anh quốc hổ thần công ty đầu tư, còn có quốc nội Tô thị tập đoàn chiếm hữu công ty điện thoại di động băng hồn 30% cổ phần. Nếu như công ty điện thoại di động băng hồn đưa ra thị trường, sau này ai định đoạt? Vậy còn chưa nhất định đây. Nói xong, nhìn Tôn Kiều cười ha hả nói, vị tiểu thư này, ngươi là tập đoàn công ty người, vẫn là phía dưới công ty kia? Ta là tổng công ty. Tôn Kiều hướng đối phương cười một tiếng, nói, chân thực không tốt ý, ta còn có việc phải xử lý, không thể đi vì Vương tổng giám cầm cà phê, ngài có thể đi hướng bên kia tìm nhân viên làm việc, để cho các nàng giúp ngươi cầm. Không quan hệ, ngươi rất đẹp, có thể biết hạ cũng tốt, tới lưu cái phương thức liên lạc đi, nói không chừng sau này có chuyện gì, ta có thể giúp được ngươi đâu. Vị này Vương tổng giám hề hề cười, rất đại khí nói. Tôn Kiều lắc đầu một cái, cười nói, không cần, phỏng đoán sau này ta cũng không biết có chuyện gì cần Vương tổng giám ngài hỗ trợ. Nói xong, hướng Lý Trí bên người đi tới, bởi vì Lý Trí đã có thân đi, bản thân cũng không có tới cùng vị này công ty điện thoại di động băng hồn quản lý cao cấp đáp lời. Người tuổi trẻ kia là ai à? Vương tổng giám nhìn Tôn Kiều hình bóng, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh một cái quen thuộc quản lý cao tầng hỏi. Cái nào? Vương tổng giám hướng phía trước mặt chỉ, cười lạnh nói, liền cái đó mang theo hai cái chị em xanh đôi làm ra vẻ được nước người tuổi trẻ. Nhìn có chút nhãn sinh à? Ta nhìn cũng không thế nào quen thuộc. Cái đó là tổng giám đốc Lý. Đối phương thấp giọng kêu hạ. Vương tổng giám còn có chút buồn bực hỏi. Tổng giám đốc Lý? Cái nào tổng giám đốc Lý à? Làm sao trước kia ta không gặp qua thằng nhóc này à? Tập đoàn bên trong có tuổi trẻ như vậy quản lý cao tầng sao? Người bên người xoay đầu lại, vẻ kiêu ngạo xem ngu đần diễn cảm, nhìn hắn, hỏi ngược lại, tập đoàn tổng giám đốc Lý, ngươi chẳng lẽ không gặp qua? Không nhận biết, không nhận biết à? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Điện thoại băng hồn bên kia nhiều chuyện, ai không có việc sẽ thường xuyên đi tập đoàn công ty chính bên này chạy. Vị này Vương tổng giám lắc đầu nói, ngoặc kép. Đối phương nghiêng đầu qua một bên, đứng dậy liền đi, cách cái tên mập mạp này xa xa. Mới vừa rồi hắn cùng tổng giám đốc Lý người bên cạnh nói, hắn cũng nghe được, nếu như cẩn thận nghe sẽ phát hiện đối phương trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thật hay ép. Đi một vòng, Lý Trí nghe được không thiếu tin tức, có đàm luận mình, cũng có đàm luận công ty. Hắn cũng chỉ là nghe nghe, cũng không có góp đi lên phát biểu cái gì lời bàn. Dù sao hội nghị còn chưa bắt đầu đâu, mọi người nói gì là chuyện của mình, lời bàn tự do sao? Kéo kẹt, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, Lão Hoàng, cùng với một đám tập đoàn cao tầng cùng với phía dưới chi nhánh công ty quản lý cao cấp. Đẩy ra cửa phòng họp, đi vào, còn có 5 phút, 3 giờ đúng, đều là bấm thời gian tới. Trên lý thuyết, thành tựu tập đoàn ông chủ, lý trí hển đạp 3 giờ đúng thời gian tuyến, vào phòng họp mới vừa tốt, áp trục sao, vừa hiện thân phần, lại có cái giá, có thể lý trí chính là không theo như lẽ thường ra bài. Giám đốc Tôn tốt, Di Đờ Vương tốt, giám đốc Hoàng tốt, người trong phòng họp, rối rít đứng dậy, hướng tiến vào Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, cùng với Lão Hoàng các người chào hỏi. Có thể nói, bọn họ mấy cái bây giờ là tập đoàn băng hồn nhất quyền cao chức trọng mấy vị. Tôn Trường Lai không cần phải nói, bản thân chính là tập đoàn công ty thi hành tổng giám đốc, đại tổng quản, ngoài ra còn kiêm băng hồn khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc chức vị. Vương Nhị Hổ là công ty điện thoại di động băng hồn CEO. 3 tháng thời gian, điện thoại băng hồn dưới cờ, băng hồn Nhị Hổ, toàn cầu ra hàng tính. Vượt qua 9 dù sao cũng chiếc, một lần hành động trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất điện thoại thông minh. Cũng là toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh, chẳng những ở trong nước nổi danh, ở nước ngoài danh tiếng, chút nào không thua với đất nước bên trong. Nghe công ty điện thoại di động băng hồn nhân viên tin tức truyền ra nói, công ty điện thoại di động băng hồn đã khởi động kế hoạch đưa ra thị trường, chuẩn bị IPO, ở Nasdaq đưa lên niêm yết, lên bờ nước Mỹ thị trường. Hoàng Nguyệt Anh càng không cần phải nói, đều nói hổ phụ không sanh khuyển nữ, Lão Hoàng bản thân liền công ty xe hơi băng hồn quản lý cao tầng, sâu xếp công ty tín nhiệm. Con gái Hoàng Nguyệt Anh thì càng không được, trông coi công ty xe hơi băng hồn cùng với xe hơi băng tâm công ty hai nhà tập đoàn toàn tư chi nhánh công ty, trọng quyền nắm, mọi người khỏe, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh các người, mỉm cười cùng mọi người gật đầu đáp lại, bất quá ngẩng đầu nhìn bên trong phòng họp ngồi lý trí, đều sững sốt một cái. Sau đó bước nhanh đi vào bên trong đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.